chương 72, nữ nhân của hắn không cho khinh thường, Bắc Ảnh Tĩnh Nhu làm cho Lãnh Mộ Hàn nheo mắt lại, nếu không phải Linh Nhi nói để hắn tin tưởng nàng, và hắn đã mơ hồ cảm nhận được Linh Nhi có thể ứng phó được, thì hắn tuyệt đối sẽ không chút lưu tình đi giết nàng ta. Linh Thứ nhìn xung quanh một chút, nơi này quá nhiều dân chúng ta chuyển sang nơi khác đánh đi, không cần, ngươi chỉ cần tránh thoát năm chiêu của ta coi như ngươi thắng, Bắc Ảnh Tĩnh Nhu nói giống như đang ban ân, hừ, chính là chỗ càng nhiều dân chúng nàng mới phải ở chỗ này đánh, nàng chính là muốn cho phế vật này mất mặt, làm cho tất cả mọi người nhìn thấy phế vật ôm đầu tán loạn làm trò hề, Linh Thứ làm sao sẽ không biết kế vật của nàng ta, sảng khoái gật đầu, được, năm chiêu. Dân chúng xung quanh tự giác tản ra xa một chút, miễn cho lát nữa bị ngộ thương, các nàng một người là hoàng thất, một người là trong đại gia tộc, coi như đến lúc đó thật sự thương tổn đến bản thân, bọn họ cũng chỉ có thể tự nhận đáng đời. Linh Thứ đứng bất động, nhìn như tùy ý, nhưng mà đang bí ẩn quan sát Bắc Ảnh Tĩnh Nhu là làm sao tức giận sử dụng đấu khí, nàng là nên dùng đấu khí vừa mới thu được, hay là bùa chú vừa học được đây, a nếu không trước dùng đấu khí đi, biết điều một ít. Bắc Ảnh Tĩnh Nhu bắt đầu thôi thúc đấu khí trong cơ thể, đem đấu khí trong cơ thể tăng lên tới cực hạn, mà quanh thân cũng bắt đầu có màu sắc biến hóa, tia sáng màu vàng chậm rãi đem nàng bao phủ, đấu khí màu vàng là vừa đến trung cấp, đối với nữ tử này mà nói thiên phú như vậy đã thuộc về trung thượng. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Bắc Ảnh Tĩnh Nhu nhìn Linh Thứ, đắc ý cười, tự hồ có ý định muốn kích thích Linh Thứ, mà Bắc Ảnh Tinh Nguyệt thì tâm thái đang xem kịch vui. Trào phúng mà nhìn Linh Thứ, mọi người vây xem tâm thái khác biệt, mà ở trong đám người kia, một tên nam tử có thâm ý khác đang nhìn Linh Thứ, nàng chính là nữ nhân mà cô nói kia sao, từ thái độ quan tâm của Lãnh Mộ Hàn đối với nàng xem ra cũng không giống diễn trò, mà hắn cũng không cảm thấy khí chất của nàng là một phế vật nên có, nàng thật sự có thể giúp được bọn họ sao, ngay tại Bắc Ảnh Tĩnh Nhu đã chuẩn bị công kích, chuyện phát sinh khiến cho mọi người kinh ngạc. Bắc Ảnh Tĩnh Nhu cùng Bắc Ảnh Tinh Nguyệt càng là trợn to hai mắt, sao, làm sao có khả năng, ở giữa trung tâm đất trống, đoàn người vây quanh, chỉ thấy Linh Thứ y như đang thôi thúc đấu khí trong cơ thể, lần đầu tiên vận dụng đấu khí, Linh Thứ vẫn còn mới lạ, thế nhưng tự hồ cũng không phải quá khó, trong cơ thể đấu khí chậm rãi bành trướng, Linh Thứ đều có chút thu lại không được, đấu khí trong cơ thể Linh Thứ cứ việc tăng vọt, nhưng màu sắc chung quanh lại chỉ có màu đỏ. Linh Thứ kiến thức thông thường nhìn đến vẫn là biết rõ, không khỏi hơi có chút nhục chí, nàng đây là muốn so với Bắc Ảnh Tĩnh Nhu thấp ròng rã hai bậc a, không nên nhìn chỉ là hai bậc, mỗi một bậc chênh lệch rất lớn, chính vì mỗi một bậc chênh lệch thật là rất lớn, kém một đoạn ngắn đều có năng lượng khác biệt một trời một vực, càng không thể nói tình hình bây giờ là hai cấp bậc a, phế vật này lúc trước kiểm tra là không có đấu khí, điểm ấy không thể sai được, mà nàng ta cũng làm phế vật đã mười mấy năm. Chỉ là hiện tại cảnh tượng lúc này phải giải thích như thế nào đây, Bắc Ảnh Tĩnh Nhu cùng Bắc Ảnh Tinh Nguyệt đầu tiên là trong lòng có chút phi thường không thoải mái, nhưng rất nhanh các nàng lại an ủi chính mình, coi như Bắc Ảnh Linh Thứ đã không còn là phế vật thì thế nào, màu đỏ, sơ cấp đấu khí, dựa vào đấu khí bây giờ của các nàng, như trước vẫn có thể giết nàng ta, tỷ thí động một cái liền bùng nổ, bất quá điểm không thoải mái ấy vẫn để cho Bắc Ảnh Tĩnh Nhu ra tay càng nặng hơn một chút. Vừa ra tay liền dùng 7 phần 10 đấu khí, Linh Thứ bởi vì còn chưa quen thuộc vì lẽ đó tránh đi còn có chút chậm, nhưng cũng may mỗi lần đều miễn cưỡng tránh thoát, Bắc Ảnh Tĩnh Nhu hơi kinh ngạc, nhưng ngẫm lại có lẽ là phế vật này may mắn, cười lạnh, ra tay càng lúc càng nhanh chóng, ở Linh Thứ tránh thoát 5 chiêu sau đó, người chung quanh mới phục hồi tinh thần lại, trời ạ, nàng ta không phải phế vật sao, vì sao lại có đấu khí, hơn nữa từ khi nào thì bắt đầu. Đấu khí màu đỏ sơ cấp lại có thể tránh thoát công kích đấu khí màu vàng trung cấp, đây chính là chênh lệch hai cấp bậc lớn nga, mọi người không khỏi bắt đầu nghị luận sôi nổi, ngươi nói cô gái mặc áo xanh kia có phải là hạ thủ lưu tình không, có thể, bằng không một đấu khí sơ cấp làm sao có khả năng trốn được một đấu khí sĩ trung cấp công kích đây, ân, ta cũng là nghĩ như vậy, xem ra nữ tử áo xanh kia không phải là người xấu, cũng chính là nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu, các ngươi biết cái gì. Ở thời điểm khi hai người kia đang nghị luận, một âm thanh nữ tử bỗng xông ra, nữ tử một thân màu đỏ như lửa, lộ liễu mà mang lại một chút kiêu căng, nhưng cũng không chút nào làm ra vẻ, nữ tử trừng mắt nhìn bọn họ một chút, thật là không có ánh mắt, chỉ về phía trận đấu, nữ nhân áo màu xanh kia rõ ràng chính là chiêu nào chiêu nấy tàn nhẫn. Hai đại nam nhân thấy một nữ nhân chen vào nói, nhìn dáng dấp cũng không giống là người bình thường, liền bát quái, vậy theo cô nương nói, nếu như nữ tử kia không có lưu tình, vậy tại sao nữ tử mặc bạch y rõ ràng là đấu khí màu đỏ, nhưng mỗi lần đều có thể tránh thoát công kích của nữ tử áo xanh, cái này ta cũng rất nghi hoặc à, nữ tử nghiêm túc nói ra, kết quả nhưng lại nhận đến hai cái liếc mắt, thiết, vậy ngươi còn nói giống như thật vậy, ta nói chính là thật sự, người nữ nhân kia chính là không có hạ thủ lưu tình, nữ tử có chút kích động, ta, yên nhì, đang lúc này, nữ tử nghe được sau lưng có người gọi nàng, ánh mắt sáng lên, quay đầu, ca, ngươi tới thật đúng lúc, ngươi nha đầu này, không phải đã nói với muội rồi sao, nơi này không phải là Việt An quốc, không nên chạy loạn. Hiên viên Linh Nhai trầm mặt, dạy dỗ, hiên viên Yên Nhi nhìn ca ca của mình tự hồ thật sự tức giận, le lưỡi một cái, được rồi ca, huynh nhanh giúp muội xem một chút, nói liền chỉ về Linh Thứ, ca, huynh xem, nàng rõ ràng là màu đỏ sơ cấp, mà nữ nhân kia là màu vàng trung cấp, rõ ràng ra tay không hạ thủ lưu tình, nhưng tại sao nàng ấy lại có thể tránh thoát a? Hiên viên Linh Nhai theo phương hướng hiên viên Yên Nhi chỉ nhìn lại, cô gái kia cho dù đối mặt công kích vẫn như cũ mang theo nụ cười nhạt, chỉ là cái cười kia quá mức lãnh đạm, khiến người ta không nhịn được hiếu kỳ, nàng đến cùng đã trải qua điều gì, chiêu thức của nàng đông cứng, nhưng mà giống như không biết thế nào sử dụng đấu khí vậy, chỉ là tại sao hắn không nhìn ra cấp bậc của nàng, tuy rằng đấu khí màu đỏ, nhưng hắn chính là cảm ứng không ra, kỳ quái, ca, thế nào? Hiên viên Yên Nhi không nhịn được hỏi, hiên viên Linh Nhai lắc đầu, hắn là thật sự xem không ra tại sao, xem ra nữ nhân này không đơn giản à, hiên viên Yên Nhi có chút thất vọng, nhưng cũng đối với Linh Thứ sản sinh hứng thú, đáp án không có kết quả, nàng không thể làm gì khác hơn là tiếp tục xem tỉ thí, Lãnh Mộ Hàn nhìn Linh Thứ trong mắt mịt mờ không rõ, nàng quả thực không phải phế vật, vẫn là nói, nàng nguyên bản là phế vật, chỉ là hiện tại không phải. Nhưng mà bất kể nói thế nào, nữ nhân của hắn, thật sự không thể kinh thường a. Lúc này Bắc Ảnh Tĩnh Nhu đã công kích hơn 10 chiêu, Linh Thứ cũng ở trong vòng 10 chiêu học tập cách sử dụng đấu khí, mãi đến tận cơ thể thăm dò động tác võ, trong mắt lóe ra một chút, hiện tại mọi người lại cho rằng Bắc Ảnh Tĩnh Nhu là đang nhường nàng, nhưng mà nếu nàng thắng, thì các nàng sẽ biết đến cùng ai là bảo, cho nên nàng căn bản không cần giải thích, chỉ cần thắng liền có thể, nàng đã nói. Nàng hoặc là nhẫn, hoặc là liền không chút lưu tình, ở chặn lại một lần công kích, Linh Thứ nhằn nhạt nói, chúc mừng ngươi, rốt cục đem kiên trì của ta vỡ bỏ, ngươi thật cho là ta vẫn né tránh là bởi vì sợ ngươi sao, ha ha, muốn dạy ta học trốn, vậy ta liền để cho ngươi làm mẫu đi, nói xong liền phản kích, biến hóa chiêu thức trước mắt Bắc Ảnh Tĩnh Nhu từng chiêu hướng về nàng đánh tới, người ở chung quanh nghe Linh Thứ nói trong lòng có không ít suy đoán, nhưng càng nhiều vẫn là nghi vấn. Nhưng mà đón lấy chuyện phát sinh chính là nghiệm chứng lời Linh Thứ nói, chiêu thức giống nhau, ở trên tay Linh Thứ hiển nhiên uy lực càng lớn một ít, Bắc Ảnh Tĩnh Nhu vừa mới bắt đầu còn có thể chống lại, nhưng đến cuối cùng căn bản là không có cách chống đỡ, không thể làm gì khác hơn là trốn đằng đông nấp đằng tây, không ngừng mà trốn, nhưng Linh Thứ vẫn theo sát không nghỉ, đem chiêu thức nàng ta sử dụng đối với mình đều dùng toàn bộ, rất nhanh Bắc Ảnh Tĩnh Nhu bị thương nhiều chỗ. Đến cuối cùng khí lực chạy trốn đều không còn, khí huyết ở trong người bốc lên, Bắc Ảnh Tinh Nguyệt ở một bên nhìn ra kinh hãi không thôi, này thật sự vẫn là tỷ tỷ phế vật cùng phụ mẫu của mình sao, Bắc Ảnh Tĩnh Nhu có bao nhiêu năng lực nàng rõ ràng nhất, tuy rằng đấu khí của nàng ta về thiên phú không kịp chính mình, nhưng cũng không thể bị một màu đỏ sơ cấp đánh cho không có lực lượng chống lại a. Linh Thứ như vậy để Bắc Ảnh Tinh Nguyệt lần đầu tiên cảm giác được nguy hiểm, không. Bắc Ảnh gia tộc chỉ cần có nàng một đích tiểu thư là đủ rồi, nàng không cho phép bất luận người nào chia sẻ sủng ái và coi trọng độc nhất của nàng, vì lẽ đó, nàng sẽ không để cho nàng ta sống qua hôm nay, chí ít ở tại bọn họ biết nàng ta không phải phế vật, đồng thời trước khi nàng ta đánh bại Bắc Ảnh Tĩnh Nhu, nàng phải diệt trừ nàng ta, Bắc Ảnh Tinh Nguyệt nghĩ như thế, liền vung ra một đạo đấu khí màu xanh lục đánh về phía Linh Thứ. Cũng mặc kệ Linh Thứ giờ khắc này Linh Thứ đang cùng Bắc Ảnh Tĩnh Nhu tỉ thí, Linh Thứ cảm giác có một nguồn sức mạnh đánh tới, xoay tròn một vòng, làm làn váy dài cũng vung lên thành một đường cong, đẹp mắt mà tránh thoát, Bắc Ảnh Tinh Nguyệt thấy Linh Thứ dễ dàng tránh thoát, tàn nhẫn mà cắn răng, đáng ghét, ngoài miệng nhưng lại nói, Bắc Ảnh Linh Thứ, ngươi không cần quá đáng, ngươi không nhìn thấy Tĩnh Nhu tỷ tỷ đã bị thương sao? Bắc Ảnh Tinh Nguyệt đang vì hành vi đánh lén của mình mà kiếm cớ, ngươi không biết mọi chuyện bị thủ đoạn nhỏ của nàng ta lừa, nàng tưởng người khác đều là kẻ ngu si sao? Linh Thứ dựng thẳng ngón trỏ lên lắc lắc, không, ta đây là đang dạy nàng làm sao mà trốn nha, ngươi xem, nàng liền ứng đối một phế vật như ta đều vất vả như vậy, huống chi là những người khác. Nói Linh Thứ thở dài một hơi, mặc dù coi như phế vật cũng không bằng, cũng không thể từ bỏ chính mình nha, đấu khí luyện không được, còn có thể luyện trốn mà, ngươi nhìn, này đều trốn a, có phải hay không bản lĩnh trốn so với trước đây lợi hại hơn nhiều. Lãnh Mộ Hàn ở một bên nhìn Linh Thứ thời điểm này đẹp mắt cực kỳ, không khỏi bật cười, bất quá hắn đúng thật sự không biết, Linh Nhi của hắn đấu khí mạnh mẽ như vậy, vẫn là một loại, đấu khí rất đặc biệt. Người, Bắc Ảnh Tĩnh Nhu vốn là bị thương, ngã trên mặt đất bò không đứng nổi, khí huyết sôi trào lại nghe được Linh Thứ sỉ nhục, lại dùng lời nàng nói, nhất thời tức giận một ngụm máu phun ra ngoài, Bắc Ảnh Tinh Nguyệt không thèm nhìn Bắc Ảnh Tĩnh Nhu một chút. Ngoài miệng còn muốn giả tâm giả ý, Tĩnh Nhu tỷ tỷ bất quá là chỉ đùa với ngươi, nếu không phải là tỷ ấy hạ thủ lưu tình, ngươi có thể chống được tới hiện tại sao? Mà ngươi nhưng trong lòng hẹp hòi, đối đãi Tĩnh Nhu tỷ tỷ xuống tay tàn nhẫn như thế, ta không giúp Tĩnh Nhu tỷ tỷ báo thù liền không gọi Bắc Ảnh Tinh Nguyệt. A, buồn cười, báo thù, Bắc Ảnh Tĩnh Nhu còn chưa có chết đâu, bất quá Linh Thứ cũng không chậm trễ, dù sao Bắc Ảnh Tinh Nguyệt cao hơn chính mình đến 3 cấp. Tuy rằng bản thân nàng cũng không biết tại sao Bắc Ảnh Tĩnh Nhu hơn nàng 2 cấp đấu khí lại dễ dàng bại dưới tay nàng, ở Bắc Ảnh Tinh Nguyệt ra tay thì Linh Thứ cũng đem đấu khí hội tụ giữa hai tay, không phải đều nói muội muội này của nàng đấu khí thiên phú cực cao sao, nàng vẫn là không nên khinh thường, dùng tới 10 phần đấu khí, nói không chắc có thể hòa nhau một ván, Linh Thứ rất thật lòng nghĩ.